Luân hồi đan đế, chương 1757, dừng cây ý định giết người. Góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Dương Cung Tử đã đề cử. Cái này 18 viên khải sinh đan. Giá cả xa không tạ phàm song luyện chế có thể so sánh. Mỗi một cái lăng vân luyện chế khải sinh đan. Định giá 6 triệu nguyên tinh. Tạ phàm song luyện chế mới là 3 triệu nguyên tinh. Ngày thứ hai. Hạnh Hoa thôn mở cửa một cái, làm ăn trực tiếp rơi vào bốc lửa. Nơi có làm ăn, đều là lớn khoản mua bán. Những thứ này mua đan dược người, không thể nghi ngờ cũng là vì lấy được mua khải sinh đan chỉ tiêu. Hạnh Hoa thôn dẫu sao quy mô không đủ, không thiếu thực dụng đan dược, trực tiếp bị bán đứt hàng. Cho tới Hạnh Hoa thôn, không thể không tìm Đường thị dược đường tiếp viện. Đường Vận Khanh biết, Hạnh Hoa thôn muốn chân chính phát triển, lại không thể lệ thuộc vào Đường thị dược đường. Vì vậy, thừa dịp Hạnh Hoa thôn danh tiếng cao tăng lúc đó, nàng tiếp tục mời chào luyện đan sư. Trước kia Hạnh Hoa thôn, khẳng định không việc gì luyện đan sư muốn gia nhập, hiện tại thì không cùng. Đối với một đám luyện đan sư mà nói, Hạnh Hoa thôn sức hấp dẫn. Không có ở đây những cái kia đứng đầu đan dược thương hội dưới. Thậm chí cao hơn, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra. Hạnh Hoa thôn có vô hạn tiềm lực. Nếu thời gian dài, Hạnh Hoa thôn không khó trở thành đứng đầu đan dược thương hội. Mà hiện tại, Hạnh Hoa thôn đang khởi bước. Đây là thành lập từ Long Công, trở thành nguyên lão lớn thời cơ tốt. Ước chừng ngày thứ nhất. Thì có 100 tên luyện đan sư muốn gia nhập Hạnh Hoa thôn. Trong này còn có 2 người bất hủ chân sư. Mặc dù không phải là tạ phàm song như vậy đứng đầu bất hủ chân sư. Trình độ liền Lê Mặc cũng kém hơn. Nhưng giống vậy rất khó được. Dẫu sao bất hủ chân sư bản thân liền loãng có. Có đủ luyện đan sư. Đường Vận Khanh lại không lo lắng về sau. Bắt đầu bố trí Hạnh Hoa thôn chi nhánh. Dĩ nhiên, Hạnh Hoa thôn chân chính muốn phát triển, còn muốn một đoạn thời gian. Dưới mắt, Hạnh Hoa thôn kinh doanh, vẫn là lấy Xích Long thành cửa tiệm làm chủ. Nơi này lấy được tiền vốn, có thể rất tốt tiếp viện chi nhánh xây dựng. Ngày thứ nhất, Hạnh Hoa thôn tiêu thụ tổng số, đạt tới 30 triệu nguyên tinh. Quảng cáo, 2 quả khải sinh đan, giá trị là 6 triệu nguyên tinh. Cái khác 24 triệu nguyên tinh, đều là cái khác quý khách, vì đạt được mua khải sinh đan chỉ tiêu mà phung phí. Cái này cũng chứng minh, Đường Vận Khanh sách lược lấy được to lớn hiệu quả. Mỗi ngày 2 quả khải sinh đan, có thể cực lớn kéo theo những đan dược khác tiêu thụ. Cái này làm cho những luyện đan sư khác gia nhập Hạnh Hoa thôn khát vọng sâu hơn. Có khải sinh đan kéo theo lượng tiêu thụ. Sau này bọn họ luyện chế được đan dược, cũng không sợ bán không được, mà luyện đan sư, ở đan dược thương hội bên trong, là hưởng thụ đan dược chia. Bọn họ luyện chế đan dược bán được càng nhiều, bọn họ lấy được lợi nhuận liền càng cao. Đây cũng là vì sao, tiêu chuẩn cao luyện đan sư cũng muốn gia nhập đứng đầu đan dược thương hội. Hạnh Hoa thôn bên này khí thế ngất trời. Xích Long thành Lữ thị dược đường chính là vắng ngắt, vì trả thù Lữ gia. Hạnh Hoa thôn không chỉ có khải sinh đan, những đan dược khác loại hình, vậy có rất nhiều cùng Lữ gia trọng hợp. Cái này cực lớn đánh sâu vào Lữ gia làm ăn, lấy Hạnh Hoa thôn lửa này nhiệt khuynh hướng. Không bao lâu nữa, Lữ thị dược đường thì sẽ mất đi Xích Long thành thị trường. Lữ gia cao tầng. Đối với lần này tức giận không dứt, nhưng không thể làm gì. Bọn họ hướng Đường gia đã phát ra công hàm, muốn cho Đường gia đi chế ước Đường Vận Khanh. Nhưng Đường gia cũng không phải ăn chay, căn bản không cầm Lữ gia coi ra gì. Thậm chí là biểu thị vui mừng. Đối với Đường Vận Khanh nói 20, nhập cổ phần phương án, Đường gia cao tầng ban đầu rất không vui. Có biết Đường Vận Khanh kiên định. Cùng với Lăng Vân vậy lệnh truy nã ảnh hưởng, Đường gia cao tầng cuối cùng chỉ có thể đáp ứng. Đường Gia đạt được Hạnh Hoa thôn 20 cổ phần, dĩ nhiên là phải nhận lãnh Hạnh Hoa thôn bảo vệ công tác. Đây cũng là Đường Vận Khanh cho không Đường Gia 20 cổ phần ý nghĩa chỗ. Đảo mắt, 10 ngày trôi qua. Vận Khanh, ta muốn tài nguyên, ngươi thu góp được như thế nào? Lăng Vân hỏi. Khải Sinh đan 60. Lợi nhuận quay về hắn. Dẫu sao như vậy, Đường Vận Khanh trả lại cho hắn Hạnh Hoa thôn 40 cổ phần. Cái này 10 ngày, theo Hạnh Hoa thôn buôn bán chạy, hắn cũng nhận được to lớn thu vào. Hạnh Hoa thôn mỗi ngày trừ đi Khải Sinh đan, trung bình một cấp tiền lời vẫn có hơn 7 triệu nguyên tinh. Trong đó một nửa dùng cho chi nhánh khuếch trương, một nửa kia Lăng Vân thì mình lưu lại, cộng thêm Khải Sinh đan thu vào. Cái này 10 ngày kế tiếp, hắn có được 110 triệu nguyên tinh. Trước ở Thiên Tâm Sơn Đỉnh, hắn còn được qua 8.700 triệu nguyên tinh. Cho nên, Lăng Vân trong tay tài sản sấp xỉ 200 triệu nguyên tinh. Những thứ này nguyên tinh, hắn đều giao cho Đường Vận Khanh, để cho Đường Vận Khanh giúp hắn đổi thành tất cả loại thuốc và bảo vật. Ngươi nguyên tinh, ta cho ngươi quyên góp cái đúng. 200 triệu nguyên tinh đều đã đổi thành tài nguyên. Đường Vận Khanh lấy ra một quả hư không kiếng. Lăng Vân nhận lấy cái này hư không kiếng, linh thức đảo qua, phát hiện bên trong quả nhiên chất đầy tất cả loại tài nguyên. Lăng Vân, ngươi hồi Thiên Vẫn cổ giới trước, ta đề nghị ngươi đi một chuyến Ám Ảnh hội. Đường Vận Khanh nghiêm mặt nói, năm đó lão sư ở Ám Ảnh hội lưu lại qua một kiểu đồ, vật kia ta chỉ có thể mơ hồ cảm ứng, nhưng không tìm được không tới. Nhưng ngươi thân là lão sư người thừa kế, có lẽ ngươi có thể tìm được nó. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, gần đây Hạnh Hoa thôn vô cùng là bận rộn, muốn đến ngươi vậy không phân thân ra được. Ngươi cầm Ám Ảnh hội địa chỉ nói cho ta, chính ta đi một chuyến. Lăng Vân nói, được. Đường Vận Khanh gật đầu. Nàng bây giờ đích xác không cách nào rời đi Xích Long Thành. Hạnh Hoa thôn gian hàng đã càng ngày càng lớn, cho dù nàng cũng phải toàn thể xác và tinh thần đưa vào. Một lúc lâu sau, Lăng Vân đã rời đi Xích Long Thành. Ám Ảnh hội trụ sở chính vô cùng là bí mật. Xích Long Thành ngàn dặm bên ngoài có tòa thành trì tên Phượng Lân Thành. Phượng Lân Thành quản hạt bên trong lãnh địa, có một cái trấn nhỏ. Cái này trấn nhỏ bên bờ lại có một tòa tiểu ngư thôn. Cái này tiểu ngư thôn chính là Ám Ảnh hội trụ sở chính. Bất quá, muốn đến cái này tiểu ngư thôn, cần phải xuyên qua một phiến mênh mông núi rừng. Lại qua nửa ngày, Lăng Vân đi tới nơi này trong rừng núi. Quảng cáo, lúc phi hành, Lăng Vân trong lòng bỗng nhiên rét một cái. Không chút nghĩ ngợi, thân hình hắn hướng bên cạnh nhanh chóng thiểm lược. Cơ hồ hắn mới vừa mau tránh ra, một đạo ác liệt hung hãn hơi thở liền cùng hắn sát bên người mà qua. Hắn lúc trước đứng vị trí, mấy cây lớn trực tiếp vết nứt, lệ, đồng thời, một đầu to lớn hắc ưng xuất hiện. Cái này hắc ưng vô cùng là khổng lồ, thân thể dài 8 mét hơn, móng của nó sắc bén đến đáng sợ. Những cây to kia đều là trực tiếp bị móng của nó bẻ gãy. Còn như nó tu vi hơi thở, càng làm cho nhân tâm kinh. Đây rõ ràng là một đầu bất hủ cấp yêu thú, nhưng một con hung cầm như vậy lại là những người khác thú cưỡi. Ở trên lưng nó đứng một cái áo bào xám nam tử. Nhất kích rơi vào khoảng không, sau đó hắc ưng không có dừng lại. Nó ánh mắt đổi được càng hung nghiêm túc. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó liền lần nữa hướng Lăng Vân bay nhào qua. Bình bịch bịch, nó một cái nhào này dọc đường gặp phải cây cối, toàn bộ bị nó tàn bạo đụng gãy. Lăng Vân thân hình bạo lui, hắc ưng lần nữa cùng hắn thác thân mà qua. Tí tách, bỗng nhiên cái này hắc ưng hướng về phía Lăng Vân há mồm phun một cái. Một luồng ánh sáng đen từ trong miệng nó khạc ra, hung hăng bổ về phía Lăng Vân. Một kích này, có thể nói là cực kỳ đột nhiên, nhưng Lăng Vân cảm giác bén nhạy. Ở Hắc Ưng há mồm lúc đó, hắn liền cảm ứng được Hắc Ưng trong cơ thể có lực lượng hủy diệt đang tích chứa. Cho nên, hắc quang này tập kích, cũng không vượt qua hắn dự liệu. Thân hình hắn lần nữa chớp mắt, tránh hắc quang này, mà Lăng Vân cho tới bây giờ không phải chỉ sẽ bị động bị đánh người. Hắn mới vừa rồi vậy chớp mắt, cũng không phải là tùy ý loạn trốn. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ. Mời đọc công tử hung mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương.